Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày hôm sau, gần 11 giờ các vị quan đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mà thầy Kim dặn. Họ và ông thầy Kim bắt đầu đi đến mảnh ruộng của cô Thư. Đúng 11 giờ 50, chính xác, bởi vì tôi luôn đeo chiếc đồng hồ ở trên tay. Ấy mà chẳng hiểu vì sao khi rơi vào cơn ác mộng hồi ức này, nó lại chạy đúng thời gian quá khứ của ác quỷ. Trước cái chòi giữa ruộng của cô Thư có một đường đất dẫn thẳng vào chòi. Chọn hướng đối diện chòi nằm ở trên đường đi, pháp đàn nơi đặt trận đồ của thầy Kim chỉ cách chòi cô Thư bởi cái đường đất dài độ 10 mét có nhất lộ xuyên tâm. Thầy Kim cùng với những tên hầu của các quan bắt đầu nhanh chóng bày trận trấn yểm tà linh. Thầy Kim đặt cái bàn to có miếng khăn trải bàn màu vàng, không có hoa văn gì ngoại trừ hình bát quái trắng đen to như cái mâm. Trên bàn, thầy đặt 7 cây đèn cầy. Phía sau 7 cây đèn thầy cầy là 7 cuộn chỉ đỏ được ngâm trong 7 chén máu gà trống, là hai loại gà ok và bạch kê. Loại gà ok là loại gà mắt và toàn thân màu đen, mặt hung dữ như mặt quỷ, xuất xứ từ các pháp sư người Khmer nuôi để làm bùa yểm, được thầy Kim xin được trong những lần trừ tà ở tỉnh Sóc Trăng bây giờ. Bạch kê là một loại gà lông của nó chỉ có màu trắng chứ không pha tạp màu gì khác. Ở giữa bàn là một lư hương to bằng đồng thau, được cắm 7 cây nhang, cũng là một pháp bảo của thầy Kim để tăng thêm sức mệnh. Cây kiếm pháp bảo được thầy đeo ra sau lưng như trong phim kiếm hiệp. Bây giờ ông mới khoác lên mình một cái đạo bào màu xám có hình bát quái to ở đằng trước và đằng sau, thêm một cái nón chụp mà tôi nhìn đoán ra ngay đây là đồ của phái võ đăng mà tôi hay xem trong các phim võ hiệp của Trung Quốc. Thầy Kim cầm quyển sổ ghi thông tin tất cả các vụ án do quan tổng cung cấp, rồi ông ngước lên tay bấm bấm đầu ngón tay như đang bấm độn quẻ. Thôi chết rồi các ông ơi, thầy Kim chợt la hoảng. Các quan và 20 tên lính mặc giáp cầm thương cùng hướng về phía thầy Kim. Nó đã giết 106 đồng nam, chỉ giết thêm 1 đồng nam và ăn 7 vía của người đó, coi như là chúng ta tận diệt. Phải giết nó ngay. Ở đây, trừ tôi tu đạo thì ai là đồng nam? Tức là chưa đụng chạm đến chuyện chăn gối nam nữ ấy. Các quan nhìn nhau, trong đám lính có một người rụt rè giơ tay lên. Có tôi thưa thầy. Mặt của thầy Kim tái xanh, hốt hoảng. Cậu trai, cậu mau ra đây. Anh lính mau chóng tiến lại gần ông thầy Kim. Nếu bây giờ cậu chạy về không kịp, tôi sẽ bắt ấn cho cậu ẩn thân. Nhưng việc này khiến cậu rơi vào ảo mộng 3 ngày. Khi tỉnh lại thì dùng nước ở trong cái lọ này mà tắm. Đây là tà thuật, nếu mà không nghe lời tôi thì tự mà chịu hậu quả đấy. Nói rồi, ông thầy Kim dùng 2 ngón cái và trỏ tạo thành một mũi nhọn ấn mạnh vào cổ của tên lính. Tên lính ca la lên oai oái. Đau, đau thầy ơi, đau. Nhưng sau tiếng la thì tên lính gục xuống và biến mất trước sự ngạc nhiên tròn mắt của các quan và những tên lính còn lại. Thầy Kim mới quay lại nói, được rồi, ổn rồi, người này sẽ tự đi về giường mà nằm ngủ. Bây giờ chúng ta vào việc thôi. Thầy Kim bắt đầu bày bố trận trấn yểm tà linh. Lính quan phủ đông, trải tấm lưới dây thừng ngâm máu chó ra trước bàn lễ. Một vòng tròn máu đỏ tươi hiện ra như là một cái màng nhện khổng lồ. Lính quan phủ tây, đem 3 lô mực và 100 mộc nhân đặt dưới chân ta. Bắt ấn bằng tay, miệng nhẩm chú, mắt nhắm nghiền. Tất cả mộc nhân biến đổi. Sau khi thầy Kim mở mắt, 100 mộc nhân như là có ai điều khiển nhảy vào đứng ở trong vòng tròn bằng máu. Sau khi tất cả mộc nhân đứng như tượng ở trong vòng tròn, thầy Kim mới hô to: cấp cấp như luật lệnh, thiên binh giáng lâm, âm binh hiện hình, phụ trợ tử kim giáng trừ yêu ma. Bày thất thứ nhất trấn yểm tà linh, thiên âm bát quái kim cang trận. Lập tức 3 lô mực phun lên tạo thành ba dòng mực tự bay về phía vòng tròn máu, ngấm vào giữa vòng tròn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net